Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 313, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, cô lẩm bẩm, ánh mắt sắc lạnh, tà khí đã trốn thoát. Chiếc rối này chỉ là vật trung gian. Hứa Yến tức giận hét lên, cô đừng có mà cướp đồ của tôi. Cô là loại người gì mà nửa đêm tự tiện xông vào nhà người khác? Tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô. Hứa Yến vừa nói vừa lấy điện thoại định gọi, vẻ mặt đắc ý. Để xem lần này cô thoát thế nào. Tôi rất muốn biết Đàm tổng kia có còn bao che được cho cô nữa không. Cô ta cười lạnh, đàn ông mà, đàn bà chỉ là quần áo. Chỉ cần cô khiến họ mất mặt, họ sẽ thay ngay không chút do dự. Huống hồ là kiểu đàn ông giàu có như Đàm tổng. Nghe đến đây, Vu Âm giật lấy điện thoại từ tay Hứa Yến, thản nhiên nói vào máy. Tôi là Vu Âm của đặc sự cục. Vụ án này giờ thuộc quyền quản lý của chúng tôi. Nếu có thắc mắc, xin liên hệ với lãnh đạo đặc sự cục. Cúp máy, Vu Âm liền dùng điện thoại của Hứa Yến để gọi cho Lữ Văn Quân. Dù đang là nửa đêm, Lữ Văn Quân vẫn bắt máy sau vài hồi chuông. Chuyện gì vậy, Vu cục trưởng? Tôi để quên điện thoại ở nhà. Vu Âm nói nhanh, cử người bắt giữ Quảng Hải Đào chủ một xưởng may. Đồng thời, bố trí xe đến đón tôi. Có 3 tên tội phạm khác liên quan. Địa điểm là biệt thự phía bắc khu dân cư tôi đang ở. Cúp máy xong, Vu Âm quay lại nhìn Hứa Yến. Trong phòng vẫn còn vương vãi quần áo của Quảng Hải Đào, rõ ràng đây là phòng ngủ của hắn. Nhưng đêm nay, hắn lại không ở nhà. Hứa Yến thấy Vu Âm định báo cáo thêm, vội lao tới rằng lấy điện thoại. Nhưng Vu Âm nhanh như chớp, khống chế cô ta bằng một sợi dây trói chặt. Muốn g, y, ế, c tôi à? Vu Âm nhếch mép, dùng chiếc rối gỗ gõ nhẹ vào mặt Hứa Yến. Chỉ với thứ cô làm được thôi sao? Hứa Yến bị trói chặt, không thể nhúc nhích. Nàng trừng mắt nhìn Vu Âm đang thong thả thưởng thức chiếc rối gỗ trong tay. Trong lòng vừa sợ hãi vừa bối rối. Đại tiên, đại tiên, Hứa Yến đột nhiên hét lớn, hướng về phía chiếc rối gỗ mà kêu. Ngươi lý người một chút đi. Không phải ngươi từng nói trên thế gian này không có việc gì ngươi làm không được. Cũng không có ai ngươi g, y, ế, c không nổi sao. Nhưng mặc cho Hứa Yến la hét thế nào, chiếc rối gỗ vẫn im lìm, không hề có chút động tĩnh. Càng nghĩ, Hứa Yến càng không hiểu nổi. Rõ ràng lần này đại tiên đã đáp lại nàng, nhưng vì lý do gì lại không giúp nàng đạt được mục đích. Chỉ một thoáng, nàng bình tĩnh lại, ánh mắt lóe lên tia tính toán. Cô đợi đấy, Hứa Yến nói với vẻ đắc ý, chỉ cần cảnh sát đến đây, tôi sẽ tố cáo cô tội vào nhà cướp bóc. Đây không chỉ là xâm phạm tài sản đâu, mà còn nghiêm trọng hơn nhiều. Lần này, cô chắc chắn sẽ bị phạt tù 10 năm 8 năm cũng không chừng. Cô ta càng nói, nét mặt càng tự mãn. Đến lúc đó, cô lấy gì mà chứng minh được tôi muốn g, y, ế, c cô? Cảnh sát chỉ quan tâm đến chứng cứ thôi. Cô có 8 cái miệng cũng không biện minh nổi đâu. Hứa Yến cười lạnh, bắt đầu chờ mong cảnh sát đến để đảo ngược tình thế. Trong mắt nàng, tình huống hiện tại trông chẳng khác gì việc Vu Âm tự tiện xông vào nhà người khác để cướp bóc, còn nàng là nạn nhân đáng thương. Nhưng lời nói của Hứa Yến vừa dứt, Vu Âm bất ngờ cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh. Cô bước tới gần, cúi xuống thì thầm bên tai Hứa Yến một câu, khiến nàng lập tức im bặt. Ngậm miệng lại, đừng làm ta mất kiên nhẫn. Dứt lời, Vu Âm thản nhiên cầm chiếc rối gỗ, quay người bước đi. Cô trở lại phòng khách để thay áo ngủ đang mặc trên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại cô vẫn còn mang đôi dép lê, thật không tiện để làm việc. Khi Vu Âm trở về biệt thự, Đàm Tư đã ngồi trong phòng khách chờ cô. Ngay cả Nghiêm Minh cũng tỉnh dậy, đứng cạnh anh ta. Đại sư, bên ngoài tình hình thế nào rồi? Nghiêm Minh lo lắng hỏi. Đàm Tư còn chưa kịp mở miệng, Nghiêm Minh đã sốt sắng hỏi tiếp, khiến anh không khỏi bật cười. Vu Âm ngồi xuống, mỉm cười nhàn nhạt. Tình hình đã được kiểm soát, là Hứa Yến lợi dụng tà ám để tính g, y, ế, c tôi nhằm trả thù cá nhân. Nhưng mà cô ta lại tự đưa mình vào bẫy, đúng là buồn ngủ lại có người đưa gối, cả nhà bọn họ đều kỳ lạ thật. Nói rồi, cô cười giòn tan, tỏ vẻ hả hê. Tôi thay quần áo xong sẽ cùng Lữ Văn Quân đến đơn vị thẩm vấn. Cảnh sát và đồng đội của tôi chắc sắp đến rồi. Vu Âm dừng một chút, giọng có chút tiếc nuối. Chỉ tiếc là Quảng Hải Đào không có ở nhà tối nay. Đàm Từ lập tức lên tiếng. Hắn có lẽ đang ở công ty. hắn còn nhiều chuyện mờ ám giấu ở đó. Hôm nay tôi đã cho người xử lý một số việc nên chắc hắn phải vội vã về công ty giải quyết. Nghe vậy, ánh mắt Vu Âm sáng lên, cô cười nhẹ, giọng đầy ẩn ý. Anh đúng là tốt bụng thật, Đàm Từ nhún vai, cười hi hi, chỉ cần em thích là được. Vu Âm bước tới, không ngần ngại ôm lấy Đàm Từ rồi hôn nhẹ lên má anh. Anh về nghỉ ngơi đi, tôi thay quần áo xong sẽ rời đi ngay. Chứng kiến cảnh này, Nghiêm Minh vội đưa tay che mắt, lẩm bẩm. Trời ơi, phi lễ chớ nhìn, chưa đầy 10 phút sau, Lữ Văn Quân cùng các đồng đội đã đến nơi. Vu Âm, lúc này đã thay trang phục chỉnh tề, ngồi uống nước trong phòng chờ bọn họ. Lữ Văn Quân bước vào, báo cáo ngay. Cục trưởng, Quảng Hải Đào hiện đang ở công ty. Chúng tôi đã bắt giữ và đang trên đường áp tải về đặc sự cục. Khi Lữ Văn Quân bước vào phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến anh không khỏi sửng sốt. Ba người một bà lão, một đứa trẻ và Hứa Yến bị trói chặt, bất động trước mặt anh. Ba người này đều là phạm nhân sao? Lữ Văn Quân kinh ngạc hỏi. Cách Trương,